Phúc Đức Thiên Quan, chương 10, Bụi Mù Chướng, Mê Hồn Phiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên cũng là lần thứ nhất giá vân. Cảm giác hiếm lạ, cái này mây vàng là miếu thổ địa trong Lư Hương luyện được một cái thần đạo pháp khí. Dân chúng dâng hương thời điểm, cảm thấy hương dây thiêu đốt sinh ra bụi mù, có thể nâng hồn phách đến bầu trời. Mà thổ địa, Táo Vương gia cũng là dựa vào cái này mới có thể đến bầu trời. Không phải bình thường là không thể tùy ý đi trên trời. Bởi vậy, liền có thể dùng cái này hương hỏa bụi mù, luyện chế thần đạo tường vân. Bất quá thổ địa đóa này mây vàng, bình thường chỉ có thể bay tới người ngẩng đầu 3 thước phía trên. Tối cao cũng chỉ cao hơn người phòng ốc, đại khái cách mặt đất 3 trượng, không gọi tới những người khác sao? Hoàng Thiên hỏi. Chúng ta cũng không biết kia ma tu thực lực gì a. Ao Thanh Huyền Long Vương mượn nước còn chưa có trở lại. Mấy mảnh nước giếng bên trong giếng Long Vương ngay cả nước đều ra không được. Có thể gọi người nào? Xung quanh làng thổ địa chỉ sợ cười nhạo ta. Lại nói một cái ngươi đều cảm thấy là chim non tiểu ma. Ta lại có cái gì sợ? Nên mang ra hỏa đều mang lên rồi. Thổ địa ra oán hận nói. Đáng chết ma tu, chấm, nhưng bay ra làng thời điểm, thổ địa ra lại vẫn cảm thấy Hoàng Thiên nói rất có đạo lý. Đi đến trong thôn từ đường nơi, đi theo bản địa tổ tông trước linh mượn tới 2 đầu chó dữ. 2 đầu chó dữ là cẩu bên trong chi vương, vừa cao vừa lớn, trên thân còn có hương hỏa khí tức, mặc dù không phải quỷ thần, nhưng cũng là cường đại quỷ thú. Hắn khi còn sống có chức trách trông nhà hộ viện. Sau khi chết cũng có thể chăm sóc từ đường. Mượn tới 2 đầu chó dữ, thổ địa lại an tâm không ít. Mang lấy mây vàng hướng Hoàng Thiên ở kia phiến núi rừng bên trong tiến đến. Cái này mây vàng đừng nhìn chỉ ngẩng đầu 3 thước chi cao, cách mặt đất 1 trượng xa, nhưng chạy coi như rất nhanh, mà lại vững vững vàng vàng, còn che giấu bởi vì tốc độ nhanh mà sinh ra cương phong. Quả thực cùng tư nhân xe con không có gì khác biệt. Gọi Hoàng Thiên trông mà thèm không thôi. Rất nhanh Hoàng Thiên cùng thổ địa ra liền đến trong núi rừng. Cũng ở đây hơi xa một chút địa phương. Thấy được Vũ Văn Quảng cùng đầu kia cương thi. Tùy theo thổ địa ra lần nữa ước định cái này tiểu ma thực lực. Chế định chiến thuật. Lúc này Vũ Văn Quảng đã thông qua cương thi tìm được Hoàng Thiên tận lực kiến tạo thứ 2 nơi địa huyệt. Bây giờ cương thi ngay tại như là cầu tử một dạng, nằm sấp trên mặt đất, dùng 2 con vô tình thiết thủ, đào hố đào hang, hôm nay luyện thành thổ hành thi, tu vi của ta cũng có thể tiến thêm một bước, thậm chí còn có thể thu được mấy cái pháp thuật thần thông. Vũ Văn Quảng âm thầm cao hứng, chờ luyện thành thổ hành thi, ta liền cao chạy xa bay, đi tìm môn phái. Hoàng Thiên thấy hắn làm phá hư. Một cỗ phẫn nộ chi tình từ nhưng mà sinh, con mắt đều nhanh cử động ra tới. Cái này ma tu thật đáng chết a, thật đáng chết a. Mà thổ địa ra sau khi xem, càng là trong lòng đại định. Còn tốt, cương thi trên thân sát khí mặc dù nặng, nhưng là còn tốt, không phải là cái gì đặc thù mệnh cách. Mặc dù hút máu không ít, xem ra còn nhanh muốn đột phá, nhưng tổng thể mà nói, không tính lợi hại. Mà cái kia ma tu thiếu niên, thổ địa ra vậy liếc mắt nhận ra, là trong thôn cái nào đó địa chủ tiểu nhi tử, cùng mình sinh dân sách bên trên ghi lại mất tích nhân khẩu không khác nhiều. Không cần lo lắng, chỉ là một vừa mới nhập ma không bao lâu, ma cơ chưa thành tiểu ma, thổ địa ra an ủi Hoàng Thiên, người lá gan cũng quá nhỏ, nhưng lời còn chưa nói hết, lại lừa gạt cái ngoặt lớn, hắc hắc cười lạnh. Bất quá càng là tiểu ma càng là muốn bóp rơi manh mối. Không phải thành rồi đại ma còn cao đến đâu. Sau đó liền đem 2 con chó dữ thả ra. Hoàng Thiên nhìn thổ địa biến hóa như thế, cũng là im lặng, nhưng là hướng ma tu chỗ kia nhìn lại. Chỉ chó dữ vừa để xuống, kia đang đào động cương thi liền ngừng lại. Tiểu ma đầu cũng theo đó cảnh giác, đảo mắt xung quanh, nhưng thấy chỉ là 2 đầu chó dữ hồn phách. Liền khinh miệt cười cười, trong tay ma khí biến ảo, hóa thành xúc tu, liền bắt đầu quật hồn phách, kia cương thi cũng biến thành đáng sợ. Ngón tay như 10 cái thép mài. Phía trên tản ra thi khí. Cương thi cắn người, cũng không phải là hút máu, mà là thôn phệ, phách. Bởi vậy hồn thể cương thi cũng có thể khắc chế. Lúc này há miệng hút vào, liền nổi lên gió nhẹ tới. Bởi vì cái gọi là vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Âm quỷ cơ hồ là yếu nhất một loại tồn tại. Đối quỷ hồn tới nói, trời mưa là bên dưới đao, ánh nắng là thái dương chân hòa, ánh trăng là cực đông lạnh hàn xương, gió thổi chính là cửu thiên cương phong. Thậm chí dương khí hơi mạnh chút người, đụng phải quỷ, một cái hô hấp, liền có thể đem quỷ thổi đến hồn phi phách tán. Hai đầu chó giữ mặc dù có từ đường hương hỏa hộ thể, nhưng lúc này vậy phát giác 10 phần không đúng, cũng không có liều mạng, chỉ ở cách xa một chút địa phương. Đối cương thi sủa loạn không ngừng, không dám lên trước, thổ địa ra nhìn hai đầu chó giữ xem ra mãnh, đánh lên vậy mà như thế hèn nhát, liền mắng một câu, vô dụng đồ vật, sau đó xuất ra bản thân mang đến hồ lô, mở ra nút hồ lô, chỉ thấy từ miệng hồ lô nơi bay ra một đám khói mây. Mây khói hóa thành một mảnh sương mù, bao phủ phạm vi mấy chục trượng. Cái này mê vụ là hương hỏa bên trong lấy ra các loại tạp niệm. Phối hợp với nấu cơm thời điểm ống khói bên trong sinh ra khói bếp. Sương mù thời tiết sinh ra sương mù. Ba cái hợp nhất luyện thành. Tên là bụi mù trướng. Này bảo có thể trở ngại ánh mắt. Mơ hồ mùi. Ngăn cách thần thức thần niệm. Là khốn người tốt pháp khí. Bị nhốt vào trong đó. Tựa như cùng gặp quỷ đà tướng. Thổ địa gia thường xuyên dùng này bảo giáo huấn những cái kia uống say va chạm thần linh người. Bây giờ dùng để vây nhốt ma đầu. Cũng là thực dụng, Vũ Văn Quảng vậy phát giác không đúng. Biết rõ chỉ sợ có người ở xuất thủ đối phó chính mình. Lập tức làm ra ứng đối. Đem chính mình giết người giết yêu. Vất vả thu thập vật liệu luyện thành một cái ma khí tế ra. Chỉ thấy một cây cờ trắng bộ dáng ma khí. Cờ này là thi thần tông pháp quyết tam thi luyện binh quyết phía trên ghi lại ma khí một trong. Tên là mê hồn phiên. Luyện thi thường thường cần tìm kiếm bát tự kỳ lạ người. Nhưng dạng này người khó tìm. Mà lại rất nhiều xuất thân nhà giàu sang. Bởi vậy những này ma tu. Liền cần phải có một chút. Mê hồn. Thủ đoạn. Như thế cũng không kinh động bản địa thần linh. Lại không lộ hãm. Càng sẽ không dẫn tới thay trời hành đạo chính nghĩa sự tình. Những người kia bị mê hồn, mơ mơ hồ hồ, đi theo ma tu đi rồi. Hoặc là coi là bái sư thần tiên, nhưng thật ra là nhập ma tu hổ khẩu, thành rồi tu hành lương tiền. Cờ này chính là dùng một phần cờ trắng luyện chế, lại lấy người khác nhau tam hồn, bảy phách, lấy tinh huyết tế luyện. Cờ này cực kỳ bất phàm. Không chỉ có thể câu dẫn hồn phách, mê hoặc tâm trí của con người, cũng có thể khống chế quỷ hồn, cương thi, hết thảy âm minh tử vật, chờ lấy tế luyện đến chỗ sâu. Cho dù là thiên địa chính thần, kim đan có thành, phàm thấy vậy cờ người, tâm thần bất ổn, thực lực bản thân đều muốn bị áp chế ba thành, càng có thể câu dẫn người tu hành thể nội tam thi. Gọi người ý lọa, n tình mê. Lung tung xấu mặt, phá đạo tâm, bất quá cái này tiểu ma ma khí vừa mới luyện thành. Cũng không có hết sức lợi hại. Lúc này mê hồn phiên rơi xuống đất, cắm ở Vũ Văn Quảng bên người. Khói bụi trướng chế tạo mê vụ không thể tới gần thứ ba thước bên trong. Gọi Vũ Văn Quảng có thể có đề phòng. Không sợ khả năng tùy thời xuất hiện đánh lén. Là ai ở đâu, lén lén lút lút, còn không ra nhận lấy cái chết. Vũ Văn Quảng cẩn thận thăm dò, trong miệng lời nói lại hết sức càn rỡ, nhưng mà hắn vẫn chưa phát giác khác thường, chỉ thấy đột nhiên xuất hiện một khối môn đầu gạch, xuất hiện ở hắn sau đầu, một cục gạch chụp được, liền đem đập phá cái mắt bốc kim tinh, cách trương.